Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Dương Châu tình thế, Sương Hà thế giới phó bản, dự trương quận phủ, một chiếc xe ngựa từ ngoài thành chậm rãi đến, sau đó hướng bên trong đi vội mà đi, ngồi ở trong xe ngựa nam tử ngắm nhìn cái kia trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người trong lòng. Thoáng có chút cảm khái. Nghe nói dự trương giả thái thú chinh chiến vực ngoại đã 2 năm có thừa. Có lẽ nhờ vào đặc biệt trong đất yêu thế rời xa Lạc Dương lúc này mới bảo trì lại lúc đầu cục diện. Không chỉ có như thế ngược lại càng phát ra to lớn lên. So với trải rộng thế giới chiến hỏa, nơi đây thành như thế ngoại đào nguyên tồn tại, vô số nạn dân tràn đầy hướng tới, không xa ngàn dặm đến đây định cư. Loạn chính giả Đồng Thái Sư, loạn thiên hạ người Tôn Trường Sa, nam tử chậm rãi nói. Trong giọng nói tràn đầy bi thống, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm có thừa, cái kia sắp lần nữa phục hưng Đại Hán thế mà ở vào sụp đổ trạng thái. Xác thực nói đã ở vào sụp đổ bên trong, 2 năm trước Linh Đế băng hà, trong thành Lạc Dương gió nổi mây phun, hoạn quan cùng ngoại thích chém giết không ngừng. Về sau Tây Lương Đổng Trác vào kinh không cách nào khống chế phức tạp như vậy cục diện. Sinh lòng độc kế phế thiếu đế, lập đương kim bệ hạ, đến tận đây triều đình uy nghiêm mất sạch, Lạc Dương thanh niên tài tuấn nhao nhao trốn đi, chủ chính địa phương, về sau quần hùng liên kết tổ kiến liên quân thảo phạt Đổng Trác. Trường Sa Tôn Kiên khởi binh hưởng ứng, nhưng trong lòng có tư tâm ân y mượn tiếng đại nghĩa danh phận. Một đường bắc thượng tại Tương Dương chém giết Kinh Châu Thứ Sử. Vốn cho rằng có thể thuận thế cắt cứ Kinh Châu, lại không nghĩ Kinh Tương thế gia cự không nghe lệnh, tông tạc càn quấy quận huyện, bất đắc dĩ chỉ có thể lui mà cầu lần tiến về trước Nhữ Nam bái phỏng nhàn rỗi ở nhà viên thuật. Song phương ăn nhịp với nhau, hình thành liên hợp chi thế, chém giết Thứ Sử chi tội có thể rửa sạch, cử động lần này tầm bổ quân hùng dã tâm. Mặc dù tại thảo phạt Đổng Trác đại kỳ phía dưới còn có thể hình thành mặt ngoài hòa khí, nhưng bí mật động tác lại liên tục không ngừng. Đầu tiên Tôn Sách dâng thư triều đình, trao tặng viên thuật Nhữ Nam thái thú trước, nhưng phía sau viên thuật cũng không có dâng thư triều đình tiến cử Tôn Kiên thành Kinh Châu Thứ Sử. Đổng Trác quyết định thật nhanh, bổ nhiệm Lưu Biểu thành Kinh Châu Mục, mấy ngày ở giữa đêm tối phi nhanh. Đơn kỵ nhập Kinh Châu, thế gia phục tòng tông tạc bêu đầu, thu hết tông tạc chi binh, được binh mã mấy vạn, về sau phái Tâm Phúc thành Trường Sa thái thú, nhất cử bưng Tôn Trường Sa hang ổ, sau đó lại bố trí trọng binh, tại Kinh Châu cùng Nhữ Nam giao giới khu vực nghiêm phòng tử thủ. Đổng Trác e ngại Quan Đông liên quân rời đô Trường An. Liên minh tại Lạc Dương tan rã. Các nơi chư hầu triển khai hỗn chiến, Tôn Kiên ngựa không dừng vó công phạt Kinh Châu, làm sao chúng hoàng tổ mai phục, mất mạng, tại trong lúc này viên thuật một mực sống chết mặc bay. Không biết ra sao mưu đồ, trước đây không lâu Dương Châu Thứ Sử ốm chết, Viên Thiệu dâng tấu trương triều đình để Viên Di thành Dương Châu Mục. Đúng lúc gặp viên thuật tại Nhữ Nam bại vào Tào Tháo chi thủ. Xuất lĩnh tàn binh bại tướng một đường chạy trốn, nghe nói Dương Châu sự tình về sau, đại chiến Viên Di từ lĩnh Châu Mục, cắt cứ Thọ Xuân, phía sau đánh lấy Bình Định Sơn Việt cờ hiệu, để dưới trướng đại tướng Kỳ Linh cùng Tôn Sách đám người xuất binh Giang Nam Môn Sơ lấy tứ thế tam. Công to lớn danh vọng, trừ bỏ Lư Giang cùng dự trương 2 quận bên ngoài, còn lại chư quận đã tận về viên công lộ tất cả. Bất quá cùng lúc đó thế giới cũng phát sinh đại biến. Mặc kệ là thanh niên trai tráng vẫn là vừa mới ra đời đứa bé. Thực lực đều tăng lên tam giai, chiến hồn giáng lâm, khí vận hiển hiện, đại tranh chi thế đã phù hiện ở trước mắt, thúc phụ làm gì nhiều lời. Mọi thứ có lợi có hại, thế giới đại loạn đó chính là bệnh lâu thành tật chi nhân. Bây giờ sao lại không phải phá rồi lại lập thời điểm, phá rồi lại lập. Nam tử hai mắt trong lộ ra một chút vẻ u sầu. Thở một hơi thật dài xua tan ý niệm trong lòng, đối phía ngoài xa phu phân phó, dừng xe, vâng, Sa Phu kéo một phát dây cương xe ngựa lúc này đình chỉ. Sau đó theo ở phía sau cưỡi chiến mã bọn thị vệ nhanh chóng chạy nhanh đến. Tại trước mặt xe ngựa xoay người mà xuống, màn xe từ từ mở ra, một tên người mặc cẩm bào thanh niên nam tử đi xuống. Phía sau là một tên phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Các ngươi tiến đến tìm kiếm tửu lâu dàn xếp, sau đó lại đến bẩm báo cùng ta, vâng, mấy tên. Thị vệ cúi người hành lễ, mang theo xe ngựa hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Nhìn xem đi xa thân ảnh, nam tử khóe miệng nổi lên một chút đã lộ ý cười. Nơi này chính là Dự Trương quận. Để viên công lộ cũng vì đó kiêng kỵ Dự Trương quận, chỉ tiếc những năm này giả huynh không tại quận phủ, bằng không cái này Dương Châu há lại sẽ trở thành bây giờ bộ dáng này, Tốn Nhi. Ngươi nói lời ấy nhưng có lý. Nam tử đối sau lưng tiểu hài hỏi đến, tiểu hài suy tư một chút, đối nam tử nhẹ gật đầu, Dự Trương quận phủ công trái vang dội giang nam, nếu không phải bởi vì số lượng ít. Lúc này đã sớm có thể cuốn khắp thiên hạ, chỉ dựa vào điểm này, mặc kệ cùng ai chinh chiến liền có thêm hai thành phần thắng, mà lại nghe nói Sơn Việt làm loạn. Công lược chư quận, duy Dự Trương hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không phải có tinh binh tọa chấn, lại há có thể không nhận liên lụy. Từ đó để viên công lộ không cái gì lý do, nhúng tay Dự Trương quận nội chính sự tình. Phủ khố tràn đầy, nắm giữ tinh binh, mặc dù không tư thế tam công chi uy nhìn nhưng muốn càn quét giang nam cũng không phải việc khó. Huống hồ Dự Trương quận bắc chống đỡ Lư Giang, tây liên Kinh Châu, đủ để chống lại Viên Châu mục chi uy. Tiểu hài chững chạc đàng hoàng đối với nam tử nói. Hai mắt trong nổi lên kích động thần sắc, nam tử không khỏi sững sờ, nổi lên không dám tin hào quang, chậm rãi tiến lên một bước. Bắc chống đỡ Lư Giang, tây liên Kinh Châu, Tốn Nhi, ngươi là như thế nào nghĩ tới? Nam tử đối tiểu hài hỏi thăm, ngữ khí hơi có vẻ hơi gấp rút, tiểu hài cười một tiếng, lộ ra tiểu đại nhân bộ dáng. Không phải ta nghĩ ra được, mà là Dự Trương quận thừa Lỗ Tử Kính vẫn luôn tại đây a làm trước đó không lâu nghe trong nhà. Người báo cáo tin tức liên quan tới Kinh Châu. Sao hồ trưởng Lưu Diệp đi sứ Kinh Châu, nhận lấy Lưu Kinh Châu long trọng tiếp đãi nếu không phải liên hợp lại có thể là cái gì? Viên công lộ đột nhiên đối với Lư Giang tạo áp lực. Cũng chính là xuất phát từ những chuyện này cân nhắc, một khi Dự Trương quận cùng Kinh Châu liên minh, như vậy Dương Châu chắc chắn sẽ sa vào đến loạn lạc bên trong, nam tử trong lòng giật mình đối. Tiểu hài truy vấn, người nghĩ rằng Dự Trương quận sẽ xuất binh công phạt Giang Nam. Không phải Dự Trương quận muốn công phạt Giang Nam, mà là không thể không như thế. Tiểu hài đối nam tử giải thích. Ngay sau đó hắng giọng một cái, bốn phía nhìn chung quanh một thoáng gặp người đi đường tất cả đều vội vàng thế là thao thao bất. Tuyệt nói, một, Dương Châu tổng cộng có Cửu Giang, Lư Giang, Đan Dương, Hội Kê, Ngô quận. Dự Trương sáu quận, trong đó trừ bỏ Lư Giang cùng Dự Trương bên ngoài còn lại bốn quận tận về viên công lộ tất cả. Thứ hai, Sơn Việt vẫn còn, nhưng thực lực đại tổn đã không đủ gây sợ, ngoại địch đã trừ tự nhiên cần an bên trong, đứng mũi chịu sào người thành Lư Giang, về sau mới là Dự Trương. Thứ ba, nhìn chung giả thúc sự tình dấu vết, từ khi giả thị hủy diệt sau đó quyết chí tự cường. Cũng không phải là kẻ ngu dốt, dưới trướng văn võ tất cả đều anh kiệt, trước liên Lư Giang sau kết Kinh Châu. Đối mặt thế cục hôm nay, dù là chủ không tại sợ rằng cũng phải động đao binh thứ tư. Một tháng trước Dự Trương thiên tướng quân Cam Ninh bộ đội sở thuộc tiến vào chiếm giữ Sào Hồ. Phó tướng Cam Tồn Hiếu đóng giữ An Huy huyện, hai chi binh mã trực chỉ Thọ Xuân, ở trên đủ loại đủ để chứng minh đại chiến hết sức căng thẳng. Hết chương.